Phần 5. Đột xác. Hắn lên kế hoạch để cải thiện việc học của mình bằng bỏ hẳn việc học thêm tại các lớp mà bạn đã đăng ký. Hắn nhận ra rằng các lớp hắn đang theo học kiến thức để nâng cao, và cái khó là hắn đã bị thiếu kiến thức thì không thể nào theo kịp. Hắn phải thay đổi cách học. Hắn là một người có cái tôi rất lớn nên hắn chỉ là nhịn nhờ vả vì hắn cảm thấy thật sự cần thiết. Hắn nghĩ để đạt được mục đích đề ra, hắn phải là người đóng vai trò trọng tâm trong chiến dịch của hắn mà không phải là một ai khác. Hắn chủ động học thuộc bài những môn lý thuyết trước khi đến lớp, còn những môn liên quan đến tính toán hắn đem sách ra xem thí dụ trong sách và làm theo. Những bài nào hắn làm không được, hắn sẽ đến lớp nhờ những đứa bạn đã hơn hướng dẫn. Hắn đánh giấy khắp mấy bức tường của phòng về các chỉ thị tiếng Anh và cả các công thức toán học lý và hóa. Hắn tự ngồi trước tấm gương và đọc những đoạn thoại tiếng Anh. Khi nào không rõ, tối hắn thường thử hỏi cha hoặc mẹ hắn vì cả hai đều nói tiếng Anh rất tốt. Hắn đến lớp với thái độ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Hắn rất ngắn cúi đầu các luận thượng của mình, mang giày ba ta và năm ba lô đi học. Hắn thấy mình trưởng thành và trông đẹp trai hẳn ra so với trước đây. Hắn đến lớp sớm vì nếu trễ hắn sẽ không được theo sau đuôi cô bạn ấy. Thỉnh thoảng hắn cũng thấy cô bạn ấy nhìn lại phía sau mỉm cười. Chỉ như đó thôi làm trái tim của hắn nhảy tung tung cả lên. Và cũng chính vì điều này mà hắn đã có một động lực thật lớn để thực hiện một cuộc cách mạng với chính bản thân mình. Và nói về sau này, như một điều không tưởng, hắn chưa bao giờ đặt cho mình một mục tiêu nào trong cuộc đời này trước khi gặp người bạn ấy. Điều đầu tiên hiện ra hắn đang thay đổi không phải đánh đại trí cốt của hắn mà là Lâm, lớp khóa học tập của lớp. Lâm nhận ra hắn bắt đầu chú ý đến việc học và những câu hỏi của hắn. Hắn không còn cúi đầu cúi cổ xếp lấy bài tập từ nhà, mà hắn hỏi Lâm tại sao kết quả lại thế này, tại sao phải làm phương án này mà không làm phương án kia. Lâm có thành tích học tập tương đối tốt so với phần còn lại của lớp, lại rất tích cực trong việc giúp đỡ bạn bè. Ban đầu hắn còn e ngại, nhưng dần hắn quyết định tham gia vào nhóm học tập mà Lâm thực hiện. Hắn nhận ra việc học không hẳn vô vị lắm. Hắn bắt đầu liên tưởng đến các công thức, các nguyên lý trong sách vở với những điều gần gũi trong cuộc sống. Làm bài tập ở nhà, học bài trước khi đến lớp trở thành những ưu tiên và thực hiện trước khi đi ngủ với hắn. Do là người chơi thể thao nên hắn hiểu việc tiếp theo không có lợi cho sức khỏe. Hắn dành thời gian ít lại, đảm bảo là học xong mới ngồi lên máy tính. Nhưng 10 giờ là phải lên giường, nhỏ nhắm mắt lại. Trong một tháng hắn thực hiện việc cải cách đó. Các bài kiểm tra trên lớp và một tiết của hắn điểm số được cải thiện rõ rệt. Dần thì việc học với hắn không còn là áp lực nữa mà là tinh thần tự giác. Hắn nhận ra mình cũng thông minh lắm ấy chứ. Hắn học bài rất quen thuộc, hắn tìm thấy được niềm vui trong việc học, và đặc biệt mỗi khi đến giờ ôn văn hắn luôn được cô khen ngợi là có giọng đọc chuẩn, phát âm chính xác và tinh thần chấp hành nội quy được cải thiện rõ rệt. Hắn bắt đầu có thêm những người bạn mới mà nhiều trong số đó trở thành người bạn thân thiết với hắn sau này, tới kết giao với các thành viên nhóm biệt lập. Cái tên mà hắn đặt cho các bạn cùng lớp nằm trong ban cán sự lớp và thành tích học tập tốt. Lúc trước hắn không hiểu tại sao lớp hắn toàn là dân tốt, lần nằm đào đơn ra một nhóm bằng anh em siêu nhân tự nó. Nhưng giờ hắn hiểu rồi, không phải tự nó là siêu nhân mà nhóm biệt lập đã bị hướng cho mình phải học thế nào, học ra sao từ những ngày đầu đặt chân vào ngôi trường cấp 3 này. Ban đầu hắn tham gia việc học phụ đạo với các bạn khác do Lâm hướng dẫn. Khoảng 2 tuần sau, hắn từ vai trò người phụ đạo chuyển sang làm bạn học tập với Lâm. Lâm giúp hắn vá những lỗ hổng kiến thức. Hắn theo Lâm theo những trận bóng. Hắn phát hiện ra người bạn màu sắc của hắn cũng đam mê chơi bóng tròn như hắn, và hắn chỉ cho Lâm cách chơi bóng. Hắn gặp Lâm thầm nhỏ dần trong cuộc sống. Hôm nay Phương rảnh không? Có việc gì à? Hôm nay tôi đi học nhóm cùng Lan Hương lên A1, Phương đi không? Lan Hương mập hả? Thôi, tôi với nó có vấn đề, không học chung đâu. Với lại, tôi không theo kịp đâu, Lan đi đi. Trời, tôi cũng có theo kịp đâu, nhưng tụi nó học giỏi hơn mình, có nhiều phương pháp giải nhóm đơn lắm. Phương đi chung với tôi cho vui. Thôi, ông đi đi, tí làm bài xong, tôi còn ra chỗ tụi thằng Khanh nữa. Phổn vậy, tiếp đi chung, tụi nó chết quá trình. Ừ, vậy ủy Phương thôi, khi nào Phương muốn thì nói với tôi. Hắn thì dọn tập vở, rồi đi về phía nhà xe lấy xe đạp chạy thẳng ra Internet Bưu điện. Còn Lâm thì lại đi học nhóm cùng với các bạn trong lớp. Hắn vừa đến nơi thì thằng Khanh lên tiếng trách móc. Dạo này mà làm gì mà ít đi chơi vậy? Ở nhà học bài, tao nói rồi mà, kỳ thi giữa kỳ tao bị xếp lại yếu rồi, vì này yếu nữa là không được tham gia đội thể thao của trường. Ẻo, giải đấu quan trọng với mày vậy sao? Quan trọng chứ, tao muốn vào tuyển của trường mà. Ừ, mà dạo này mới có vẻ thân với thằng Lâm nhỉ? Thằng Vinh hỏi, nó chỉ tao học, thế nó cũng tốt. Với lại ta xin thằng Thọ cho nó vào đội, thằng Thọ cũng đồng ý. Nó đá cũng được lắm. Mà thằng Thọ đâu? Sao có hai thằng bay vậy? Nó đi học thêm rồi, tí nữa mới ra. Ủa, nó cũng đi học thêm rồi à? Ừ, nó đi học thêm cũng được nửa tháng rồi, tại mày không để ý. Tí nữa hai chị tao cũng đi học, tao đăng ký nhóm học sau nhóm của thằng Thọ. Thằng Thanh nói, à, sao mày không đăng ký học chung với chị tao đi? Phương, mày nghỉ hết mấy nhóm học thêm rồi mà. Thôi, tao nghĩ tao học với thằng Lâm cũng ok lắm rồi, để sang học thứ hai coi sao. Vậy là không phải mỗi mình hắn, các bạn của hắn cũng dần chạy đà cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Hắn nghĩ các mọi người đã thích nghi với môi trường học mới, và kết quả học tập ở môi trường này sẽ là một phần quyết định tương lai của hắn sau này. Vậy mà hắn không phải là khác biệt duy nhất trong lớp. Mọi người ai cũng bắt đầu nỗ lực và hắn chỉ không muốn mình bị tuột lại nữa. Cố lên, hắn tự nhủ với lòng mình như thế. Cuối cùng thì hắn đã biết tên của cô bạn ấy. Thật trùng hợp bạn ấy cũng tên Lan Hương. Hắn có dịp gặp trực tiếp vào hôm đi bốc thăm lịch thi đấu bóng đá tại 20 tháng 11. Bạn ấy là thành viên của hội cổ động viên thể thao của trường. Hắn vẫn chưa có dịp nói chuyện, tuy nhiên hắn cảm thấy vui vì mỗi lần nhìn thấy hắn, Phương đều nở một nụ cười. Theo thể thức thi đấu vòng tròn tiếp tiền, ba đội đấy, bảng cùng với đội có hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào trường bán kết. Sau đó nhà vô địch của khối sẽ thêm ngôi cán quân toàn trường cùng với hai đại diện nhất nhì của khối 12 và nhà vô địch của khối 11. Hắn cảm thấy nôn nức vì đây là giải đấu dành cho học sinh cấp 3, lần đầu tiên hắn tham gia. Và quan trọng hơn, lớp hắn sẽ đá trận khai mạc cùng với đội lớp Hương, gần A1. Trong giờ sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm đã tuyên truyền thành tích của hắn trong thời gian qua, làm hắn đỏ mặt. Sau đó hắn thay mặt đội bóng, đứng trước tập thể lớp Hạ Thuyết Tân, sẽ giành chiếc vô địch giải đấu này, làm quà tặng cô nhân lễ nhà giáo Việt Nam. Trong tiếng vỗ tay cổ động của mọi người, lớp trưởng Yến sẽ thành lập một đội hậu cần và cổ động theo cùng đội bóng. Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng. Chuyển sang vào chiều thứ năm, trận đấu đầu tiên của giải sẽ chính thức được khởi tranh giữa 10B5 và 10A1.